99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Đi, hầu hạ tốt Lệ Nhị Thiếu. Lệ Tư Thừa nhìn thấy hắn biểu tình biến hóa, khó được trong đôi mắt kẹp hơn mấy phần ý cười. Cười cái gì cười, ngươi còn không phải bị quăng. Âu Minh nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, rất nhanh trên mặt liền chậm chút. Khoảng chừng khoát tay chặn lại. Đi, hầu hạ tốt Lệ Nhị Thiếu. Hai cái trái phải thân mang bại lộ cô nương. Lập tức ngượng ngùng đứng dậy. Hận không thể mà dính đi qua. Có trời mới biết, các nàng trông mong bao lâu. Nhưng là Âu không ít mở miệng. Các nàng cũng không dám tùy ý làm bậy. Hiện tại có được phía trên cho phép. Trong lòng hai người đều trong bụng nở hoa. Lệ Nhị Thiếu, mềm nhũn miên miên thanh âm, mang theo rõ ràng nịnh nọt làm ra vẻ, để cho Lệ Tư Thừa trong lòng không tồn tại mà một trận chán ghét. Nguyên bản là lãnh trầm mặt, lập tức càng là đen tới cực điểm. Quát khẽ, cút, cái kia hai cái tiểu thư khoảng cách Lệ Tư Thừa còn có hơn hai thước khoảng cách. Bị quát một tiếng như vậy, liền cũng không dám lại đi qua. Âu Minh thấy vậy, ha ha phá lên cười. Chỉ đùa một chút thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Các ngươi đi thôi. Chúng ta Lệ Nhị Thiếu cho tới bây giờ cũng không thiếu nữ nhân. Bởi vì hắn căn bản cũng không cần nữ nhân. Cái kia hai cái tiểu thư trên mặt cũng đã có rõ ràng sợ sệt. Có ý tứ gì? Căn bản cũng không cần nữ nhân. Chẳng lẽ, hắn là cái gay? Trời ạ, quá kích thích. Hai cái nữ liếc nhau, tranh thủ thời gian rút lui. Âu Minh bưng chén rượu, ngồi xuống Lệ Tư Thừa bên cạnh. Nói thực, nữ nhân kia cùng ngươi ly hôn, sẽ không phải là bởi vì ngươi. Không được a. Lệ Tư Thừa mặt trầm hơn, âm trầm ánh mắt hướng về hắn quét tới. Nhiều năm như vậy huynh đệ, Âu Minh đã sớm tập mãi thành thói quen. Cười hắc hắc. Người nào không biết bên cạnh ngươi cho tới bây giờ không nữ nhân. Đừng giả bộ, không được thì không được. Ta có nhận biết một cái lão trung y, đối với phương diện kia đặc biệt có nghiên cứu. Ngươi thử qua. Phi, ta làm sao có thể cần thử. Vậy liền im miệng. Vậy rốt cuộc ngươi được hay không a? Âu Minh không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Lệ Tư Thừa lạnh buốt lạnh ánh mắt, hàm chứa mấy phần suy nghĩ. Quét qua lạnh tiếng nói, tân hôn cùng ngày giống như hù đến nàng. Có ý tứ gì? Thật lợi hại. Phốc, Âu Minh mới vừa uống hết rượu, lập tức phun ra ngoài. Ho khan kịch liệt lên, sắc mặt đã sặc đỏ. Nhưng là, lại nhịn không được đập ghế sofa cười ha hả. Ta, ha ha ha ha. Lệ Tư Thừa lạnh lạnh ánh mắt nhìn hắn, nắm đấm đã giơ lên. Âu Minh lập tức ngậm miệng. Tận tình nói, cái kia lão trung y coi như không tệ. Ngươi, ta nói thực, Lệ Tư Thừa cắt ngang hắn. Làm sao có thể? Âu Minh không khách khí chút nào cười to. Rõ ràng chính là đối với ngươi không điện báo a. Bằng không thì không có một cái nào nữ nhân không thích lợi hại một chút. Lệ Tư Thừa quyền, đã nắm chặt, một đôi mắt phượng cảnh cáo ý vị mười phần. Âu Minh lần nữa im miệng, hò nhẹ một tiếng. Chợt giống như là nhớ tới cái gì một dạng, một mặt giật mình, chờ đã, ngươi thích nàng, không thích, vậy sao ngươi nguyện ý đụng nàng, ngươi không phải là cho tới nay đều rất chán ghét nữ nhân đụng ngươi sao? Ngày đó, có người đối với chúng ta hạ dược, dù sao, hạ dược khẳng định không phải Tô Thiên Từ, nữ nhân kia, gan so lỗ kim còn nhỏ, tuyệt đối không phải nàng, cắt. Nói thật giống như trước kia Đường Mộng Dĩnh không có cho ngươi hạ dược qua một dạng. Ngươi còn không phải người khiêm tốn mà đem người nhà đưa vào bệnh viện. Làm sao đổi một đối tượng liền lợi hại như vậy? Lệ Tư Thừa, ngoặc kép chấm chấm, ngủ một nữ nhân, liền muốn cưới nàng, Đường ra lòng lang dạ thú. Ta không nghĩ trôi lần này vũng nước đục. Thôi đi, khi đó ta còn tưởng rằng thuốc xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra. Là ngươi xảy ra vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.